phía trước có quỷ, tác giả, Ngũ Trích Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 29, kiếm chút nguyên lực không dễ dàng. La Vân đều choáng váng, này hắn mèo chính là tình huống như thế nào? Ta muốn thế nhưng là 1 vạn khối a, không phải 1.000 khối, càng không phải là 100 khối. Ngươi lại còn nói ta muốn không nhiều, còn giúp lấy ta thổi phồng trang bức. Có lầm hay không a? Ngươi không phải phải cùng Trịnh Tuấn đồng dạng, chỉ trích ta, lên án mạnh mẽ ta, sau đó cho ta cung cấp một sóng lớn âm nguyện lực sao? Ngươi có phải hay không cầm nhầm kịch bản a đại gia? Đừng nói, đi qua Trịnh lão gia tử như vậy một giải thích, Trịnh gia đám người thế mà thật công nhận 1 vạn khối tiền chữa bệnh thực hợp lý. Âm nguyện lực dâng lên tình thế đại thụ ảnh hưởng, chỉ có Trịnh Tuấn còn tại kéo dài cung cấp lấy âm nguyện lực. La Vân kém chút không điên rồi, thực tình muốn lên án mạnh mẽ đám người. Các ngươi là đầu nước vào sao? Có thể hay không học một ít Trịnh Tuấn? Hắn đó mới là người bình thường phải có phản ứng thật sao? Duy nhất để La Vân may mắn chính là Dương Nguyện Lực cũng không chút chướng. Xem ra người nhà họ Trịnh mặc dù bị Trịnh lão gia tử thành công tẩy não, cảm thấy 1 vạn khối tiền chữa bệnh không đắt, nhưng cũng không còn đối La Vân mang ơn. Trịnh Lâm lấy điện thoại di động ra, hỏi, La đại sư, tài khoản ngân hàng của ngươi là bao nhiêu? Ta hiện tại liền đem tiền chữa bệnh chuyển khoản cho ngươi. Ta không muốn chuyển khoản, ta muốn tiền mặt, La Vân nói. Hắn không phải có chủ tâm muốn làm khó Trịnh Lâm, cũng là vì âm nguyện lực. Ca môn cũng không dễ dàng a. Trịnh Lâm khó xử nói, nhưng trên người ta không mang nhiều như vậy tiền mặt, không mang liền đi lấy. Nhưng người phải đem tiểu nha áp ở đây, miễn cho chạy trốn quỵt nợ không cho tiền chữa bệnh. La Vân cố ý xếp đặt làm ra một bộ cay nghiệt, làm khó dễ bộ dáng. Quả nhiên là thu hoạch được mới một đợt âm nguyện lực. Nhìn không ngừng gia tăng âm nguyện lực điểm số, La Vân cảm thấy tâm rất mệt. Vì kiếm chút nhi âm nguyện lực, ta đều biến ác nhân. Sinh hoạt không dễ nha. Trịnh Lâm bất đắc dĩ, chỉ có thể rời đi phòng khám bệnh đi tìm ngân hàng lấy tiền mặt. Hoàng Nhạc Nhạc cùng tiểu nha đám người lưu tại trong phòng khám. La Vân không có đáp để ý đến bọn họ, kéo qua La Tấn Văn, nhỏ giọng nói ra, ba, người cấp tiểu nha mở một chút cố bản bồi nguyên thuốc. Thi khuẩn trùng ký sinh tại trong cơ thể nàng khoảng thời gian này, đưa nàng chính khí hủy rất xấu lợi hại, cần phải thật tốt điều dưỡng mấy ngày này mới được. Đi, La Vân đáp, sau đó lại không hiểu hỏi, tiểu tử ngươi đến cùng là chuyện gì xảy ra? Ta thế nào cảm giác, ngươi giống là cố ý muốn chọc giận Trịnh Lâm bọn họ đâu. La Vân kinh ngạc nói, ba, ánh mắt ngươi rất tặc nha, này đều bị ngươi đã nhìn ra. Kỳ thật ta cũng không nghĩ, nhưng quan hệ này đến tu hành, không có cách, ta chỉ có thể làm như vậy. Ta đã nói rồi, La Tấn Văn gật gật đầu, đã cùng ngươi tu hành có quan hệ. Ta liền không hỏi thêm nữa, chính ngươi nắm chặt tiêu chuẩn là được. Sau đó hắn căn cứ tiểu nha tình huống, bắt mấy phó bổ dưỡng thuốc, giao cho Hoàng Nhạc Nhạc, lại chờ trong chốc lát, Trịnh Lâm mới cầm 1 vạn khối tiền mặt về tới phòng khám bệnh. Đưa cho La Vân, La đại sư, đây là 1 vạn khối tiền, ngươi đếm xem. La Vân vốn muốn nói không cần số, vừa vặn trên nóng bỏng lại đang nhắc nhở hắn, thế là hắn tiếp nhận tiền, một bên đếm một vừa nói, là phải tính số, không thì ngươi từ bên trong rút đi 1-2 chương, ta chẳng phải là bị thua thiệt. Âm nguyện lực cộng 9, cộng 11, cộng 14, giờ khắc này, âm nguyện lực thăng lên đến 697 điểm, dương nguyện lực thì là 871 điểm. Giữa hai bên chênh lệch giảm bớt đến 200 trong vòng. La Vân thể nội nóng cảm giác đau biến mất. Ta đối âm dương nguyện lực chênh lệch sức thừa nhận giống như mạnh lên. La Vân nhãn tình sáng lên. Hôm qua, âm dương nguyện lực chỉ là kém mấy chục điểm, ta liền cảm giác nóng đau nhức khó nhịn. Nhưng hiện tại, âm dương nguyện lực chênh lệch đi vào 200 điểm bên trong, nóng đau nhức liền biến mất. Khẳng định là cùng trong cơ thể ta linh khí gia tăng có quan hệ. Ta đã biết, khí hải trong, mỗi tăng thêm một chút linh khí, thân thể của ta liền có thể đều nhờ thụ 100 điểm âm dương nguyện lực chênh lệch. Phát hiện này để La Vân thực hưng phấn. Hắn chỉ phải cố gắng tu luyện, đem linh khí tăng lên. Ngày sau âm dương nguyện lực chính là chênh lệch lại lớn, hắn cũng không cần phải sợ. Chí ít không cần giống như bây giờ, vừa làm xong chuyện tốt liền phải đi làm kẻ ác, liền trang bức đều không cách nào trang. La Vân đem tiền bỏ vào trong túi, đây chính là 1 vạn khối. Hắn mặc dù kiệt lực chấn định, nhưng khẽ run tay, vẫn là bại lộ hắn giờ phút này tâm tình kích động. Các ngươi có thể đi. Đúng, có một chuyện ta phải nhắc nhở các ngươi. Sau khi trở về, ngàn vạn nhớ rõ, tại các ngươi đi viếng mộ kia mảnh nghĩa địa trong lượt vẩy vôi phấn. Như vậy mới có thể giết hết nghĩa địa trong khả năng còn cất giấu thi khuẩn trùng nấm. Nếu không các ngươi về sau lại đi viếng mộ, còn có người có thể sẽ chọc thi khuẩn trùng. Trịnh gia đám người có chút bận tâm hỏi, chúng ta đi vẩy vôi phấn, sẽ không dính vào thi khuẩn trùng sao? La Vân đề nghị, các ngươi nếu là sợ hãi, có thể ở trên người vẩy chút vôi phấn, như vậy thi khuẩn trùng cũng không dám hướng ngươi trên người chúng chui. Nhưng các ngươi phải cẩn thận, tuyệt đối đừng đem vôi phấn lấy tới trong mắt, sẽ đốt mắt mù. Trịnh gia đám người liền vội vàng gật đầu nói rõ. La Vân lại nhắc nhở, còn có, nhớ rõ mang chút nến thơm đi, vẩy vôi phấn thời điểm, mỗi gặp được một ngôi mộ, liền đốt một đôi sáp 3 cây hương, miễn cho bị quỷ hồn trách tội. Thôi đi, cái quỷ gì không quỷ, mê tín. Trịnh Tuấn nhếch miệng, một mặt không tin, chưa nói lung tung lời nói. Trịnh lão gia tử lúc này không có quất hắn cái tát, mà là một tay bịt hắn miệng. Người khác không biết, hắn lại là rất rõ ràng. Trên thế giới này, là thật sự có quỷ. Cho nên đối với La Vân đằng sau câu này nhắc nhở, hắn phi thường coi trọng, vô cùng nghiêm túc dung nhi nữ môn dặn dò. La đại sư nói lời, các ngươi ngàn vạn phải nhớ kỹ, đợi chút nữa đi mua ngay nến thơm, còn có tiền giấy cũng phải mua một chút. Trịnh Lâm đám người mặc dù có chút kinh ngạc, nhưng căn cứ thả tin là có không tin là không tâm tư, vẫn là quyết định dựa theo La Vân phân phó đi làm. La đại sư, ngài còn có cái gì muốn phân phó sao? Trịnh lão gia tử thận trọng hỏi. La Vân vẫy vẫy tay, không có, các ngươi đi thôi. Trịnh Lâm cùng hắn mấy cái huynh đệ nhẹ nhàng đem táng cứu thương nâng lên, đưa đến phòng khám bệnh bên ngoài, ngừng lại một xe minibus bên trên. Mặc dù tiểu nha bụng đã xẹp đi xuống, nhưng thân thể vẫn như cũ suy yếu, không có cách nào đứng lên chính mình qua lại. La Vân sờ ra bản thân cấp thấp không chính hiệu điện thoại, hướng Trịnh Tuấn vẫy tay, mỉm cười nói, ca môn, ta nhìn ngươi người không sai, hay ta thêm cái kiêu kiêu sao? Không thêm. Trịnh Tuấn quá sợ hãi, tiểu tử này quả nhiên là đối ta có ý đồ, thế mà vọng tưởng phải thêm ta kiêu kiêu đến liêu ta. Không được, ta tuyệt đối không thể đáp ứng. Thất kinh Trịnh Tuấn, thậm chí liền xe van đều không lên, quay người nhanh chân liền chạy. Hắn chạy thời điểm, hai tay còn gắt gao che chở cái mông, tư thế rất là cổ quái, nhìn nhanh như chớp chạy xa Trịnh Tuấn. La Vân trợn tròn mắt, người anh em này tình huống như thế nào a? Ta bất quá là cùng hắn thêm cái kiêu kiêu mà thôi, cũng không phải muốn mưu tài sát hại tính mệnh. Hắn chạy cái gì chạy? Lúc này, tại La Vân đáy mắt nơi, có một nhóm tin tức hiện lên. Âm nguyện lực cộng 38, đến tự Trịnh Tuấn e ngại. E ngại? La Vân càng thêm bó tay rồi, thêm cái kiêu kiêu mà thôi, đến nỗi e ngại thành cái bộ dáng này sao? Chẳng lẽ gia hỏa này hoạn có trong truyền thuyết xã giao sợ hãi chứng? Nhìn không giống a. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.